Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 386, bí mật của Áo La Thương Hội. Tâm thần Lăng Phong chấn động, hết thảy liên quan tới viễn cổ tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy. Lịch sử Áo La Thương Hội vượt quá vạn năm, có chút hút mắt với nó cũng là chuyện nằm trong dự liệu. Cứ vạn năm tại Thần Vẫn Đại Lục đều nổ ra một lần cường giả đại chiến. Mạnh Viễn Sơn sợ mấy người Lăng Phong không giải thích được hàm nghĩa trong đó, nên nhấn mạnh nói thêm, nhìn Mộ Dung Uyên một cái thật sâu, nha đầu, lúc con rời khỏi thì vẫn còn quá nhỏ, nên không hiểu rõ chuyện này. Nói chung, mỗi gia chủ của 12 đại gia tộc trong thương hội khi tiếp nhận chức vụ đều có cơ hội tiến nhập chấp pháp điện xem qua khởi nguyên, căn nguyên khởi đầu của thương hội. Áo La Thương Hội chúng ta trên thực tế cũng là từ lần viễn cổ cường giả đại chiến gần nhất mới hưng khởi. Trong điển tịch ghi chép, tổ tiên chúng ta đến từ Vô Tận Hoang Nguyên, cũng tham dự vào lần đại chiến đó, nhưng người không trở về, mà lựa chọn ở lại cảnh nội của Áo La. Lúc ban đầu chấp pháp điện thành lập cũng không phải vì bảo đảm an toàn cho thương hội mà là để trấn áp một đò vật nào đó. Mạnh Viễn Sơn lộ ra chút nghi hoặc, lắc đầu nói, về phần để trấn áp cái gì, trong điển tịch không có nói rõ, chúng ta cũng không hỏi được, nên có thể thấy bí mật này chỉ có điện chủ đại nhân mới biết. Điện chủ, Mộ Dung Uyên nhíu mày hỏi. Mạnh Viễn Sơn lộ vẻ sùng kính, nhìn về hướng tổng bộ thương hội nói, điện chủ đại nhân truyền thừa phi thường thần bí, mỗi một đời đều có một người kế cận, mỗi đời điện chủ không biết tuổi tác ra sao. Bình thường không xuất hiện trước mọi người, trong lần tiếp nhận chức vụ gia chủ Mạnh gia ta mới có vinh hạnh gặp điện chủ đại nhân. Hít một hơi thật sâu, hắn tiếp tục nói, không phải thấy tận mắt người, ta cản bản vô pháp tưởng tượng sự cường đại của điện chủ đại nhân, cho dù trở thành thánh vực, ta vẫn hoài nghi mình trong tay điện chủ đại nhân không đỡ nổi một chiêu. Trong lòng Lăng Phong khẽ động, có thể một chiêu đánh bại thánh vực. Lẽ nào lại là linh cấp cường giả? Không biết cấp bậc của vị điện chủ đại nhân này thế nào? Linh giả, linh sĩ, hay thậm chí là linh tôn? Lần này nếu không phải chấp pháp điện đóng, vậy Hàn gia tuyệt đối không thể gây ra sóng to gió lớn như vậy. Mạnh bá bá, bá vẫn chưa nói vì sao chấp pháp điện phong bế. Nếu như thực lực của điện chủ cường đại như vậy, chúng ta chẳng phải có thể lẻn vào đề tỉnh hắn giải quyết nguy cơ sao? Ai, đây chính là do trấn áp, như lời ta vừa nói. Cứ một khoảng thời gian sau lại phải phong bế. Sau đó chúng ta mới biết nguyên lai là vì trấn áp vật kia. Ngày trước chấp pháp điện phong bế cùng lắm là nửa năm. Hiện tại đã lâu hơn một chút rồi, thật khiến người ta lo lắng. Mạnh Viễn Sơn cũng không nói là bản thân lo lắng, nhưng trong giọng cũng nói chưa hết ý nên cũng không khó đoán ra. Hàn Tân Phong tiềm tàng lâu như vậy bây giờ đột nhiên bạo phát, tất nhiên một phần vì bị trưởng lão hội bức bách, nhưng rõ ràng đó không phải nguyên nhân chân chính. Bọn họ ẩn núp nhiều năm như vậy, tự nhiên rất rõ thực lực chân chính của chấp pháp điện, nếu không có chuẩn bị vạn toàn tuyệt sẽ không ra tay đơn giản như vậy. Cố gắng suy đoán cũng vô dụng. Lăng Phong suy nghĩ một chút, thản nhiên nói, không bằng để ta đi vào do thám đi, làm phiền Mạnh bá phụ đem tình hình tổng bộ kể lại. Không được, huynh không thể đi. Mộ Dung Uyên vô ý thức phản đối, trên mặt tràn ngập vẻ lo lắng. Lăng Phong mỉm cười, cũng không giải thích nhiều. Trong ánh mắt chấn động của mấy người Mạnh Viễn Sơn, thân thể của hắn chậm rãi biến mất tựa như không khí, nhưng bên trong lại tự tạo thành một không gian cổ quái. Thân thể một khi xâm nhập trong đó, liền có thể ẩn giấu. Sau đó, tay, chân, vạt áo, từng thứ lại hiện ra. Lăng Phong mang theo nụ cười tự tin trên mặt nói, thế nào? Mộ Dung Uyên sững sờ không nói nên lời. Mạnh Viễn Sơn trợn mắt nhìn, một lúc lâu sau mới thán một tiếng, không phục cũng không được. Có kỹ năng ẩn thân này trong người, Mộ Dung Uyên tự nhiên không còn lý do để ngăn cản Lăng Phong đi tìm hiểu nữa. Vì vậy sau khi nghe Mạnh Viễn Sơn kể lại tình hình, Lăng Phong như một làn khói nhẹ nhàng bay thẳng đến Áo La Thương Hội. Tổng bộ thương hội được một ngọn núi cao chót vót bảo vệ xung quanh, là một giả bình nguyên cực lớn. Lúc này, bên ngoài tổng bộ thương hội tuy yên bình, vô lo, nhưng mạch nước ngầm bên trong lại đang cuộn trào mãnh liệt. Mặc dù ai nấy đi lại trên đường vẫn lên tiếng bắt chuyện với nhau, nhưng sâu trong ánh mắt của họ vẫn toát ra vẻ lo lắng, cho thấy nội tâm ai nấy đều nổi sóng mãnh liệt. Hai ngày trước, người rất được mọi người trong tổng bộ kỳ vọng, Mạnh gia gia chủ phải chật vật bỏ chạy. Ngay sau đó liền có hơn 10 tên thiên hành giả cổ quái đuổi theo, một hồi truy đuổi, quyết chiến này kinh sợ chúng nhân. Đáng tiếc, sự tình xảy ra quá nhanh, nhanh tới mức đại đa số người không kịp phản ứng. Sau đó có người của Mạnh gia tìm tới trưởng lão hội lý luận, cũng không thấy trở về. Nhất thời, lòng người hoang mang, mọi ánh mắt tràn ngập sầu lo đều hướng về trưởng lão hội. Các vị trưởng lão đến giờ vẫn chưa xuất hiện, đến tột cùng thương hội đã xảy ra chuyện gì? Một trung niên nhân tóc nâu đứng từ nhìn về phía trưởng lão hội, âu lo nói. Một mỹ phụ phong mãn đứng bên cạnh hắn nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay trưởng phu, lo lắng cái gì? Hàn nghi trưởng không phải sáng sớm nay sẽ tự mình đứng ra lên tiếng sao? Đâu có biến cố gì? Chính là vì Hàn nghi trưởng đứng ra giải thích ta mới càng thêm lo lắng. Nam tử tóc nâu hạ giọng, có vẻ cẩn thận nói, thói quen hành SGV kép của vị đại nhân này không rõ ràng lắm, hắn đâu phải là người lương thiện. Hơn nữa, lần này cùng hắn hiện thân, ngoài dư trưởng lão, ngay một ảnh tử cũng không có, chẳng lẽ còn không đáng hoài nghi sao? Hơn nữa Mạnh gia gia chủ hai ngày trước bị truy sát, chẳng lẽ còn không đủ kinh sợ sao? Nghe trưởng phu nhà mình nói như vậy, trung niên mỹ phụ cũng lo lắng, lẽ nào thật sự có biến cố lớn gì sao? Sau đó nhìn nam tử tóc lâu, lo lắng nói, thật vất vả mới có mấy ngày bình yên, nếu thực sự xảy ra chuyện, chúng ta nên làm cái gì đây? Nam tử tóc nâu thở dài thật sâu, nói, cho dù như vậy thì có thể thế nào? Lại nói tiếp tổ tiên chúng ta bất quá là vì tổng bộ thương hội lập nhiều công lao mới nhận được sự che chở của các nhân vật thôi. Nếu ta có thể trở thành thánh vực, đã có tư cách minh bạch nội tình trong đó, chính là hiện tại. Ai? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 387, bí ẩn, sát cơ. Sảnh nghị sự trưởng lão hội là trung tâm của cả Áo La thương hội, kiến tạo hoành tráng, điêu giang dũng thế, lấy màu đen làm chủ đạo, dùng thượng hảo hắc kim thạch bên trên còn chạm khắc phù điêu. Nếu như nhìn gần sẽ khiến người ta tâm thần nhất chấn, bởi vì phù điêu là hình một con cự long khổng lồ. Cự long uốn lượn, ôm cả sảnh nghị sự trong lòng, khí thế bàng bạc ẩn hàm uy nghiêm vô hạn. Bên ngoài có bốn tên bức linh thiên hành giả thủ hộ. Con ngươi u ám phiếm hồng lấp lánh trong đêm tối khiến người ta không khỏi khiếp sợ. Bọn chúng đang cảnh giác nhìn khắp mọi nơi, dù chỉ là một con ruồi cũng đừng mong yên ổn vào được trong đại sảnh. Đột nhiên một tên thủ vệ xì xì mũi, xương ngón tay lộ ra nhọn nhọn như gai. Đội trưởng, có chuyện gì vậy? Tên đội trưởng thủ vệ nghi hoặc nhìn khắp một vòng, lắc lắc đầu, hình như là ta đang nghi quá, không có chỗ nào bị thả lỏng chứ. Ha, ta đoán cũng bởi vì tất cả thánh vực cường giả của Áo La thương hội này đều đang bị khống chế, đâu còn biến cố gì có thể phát sinh được nữa. Những kẻ còn lại cười vang phụ họa, tâm trạng vui vẻ vô cùng. Bọn chúng không hề hay biết ở một góc độ vi diệu thân ảnh nhàn nhạt của Lăng Phong nhoáng một cái đã tiến nhập được vào sảnh nghị sự. Sảnh nghị sự có diện tích chừng 1.000 mét vuông, phong cách tổng thể thể hiện theo hình vòng tròn. Ở giữa là một chiếc bàn dài hình quả trứng, xung quanh là hai hàng dãy ghế nghị sự. Tổng thể có hơn 100 chiếc, những ghế nghị sự này bình thường căn bản không dùng đến. Chỉ đến khi đề danh chấp sự trưởng, thương hội thập niên đại khánh vân vân mới sử dụng đến. Đến lúc đó tộc trưởng của các gia tộc nhỏ mới có cơ hội vào sảnh nghị sự. Bây giờ trong sảnh nghị sự rộng lớn chỉ có hai người. Một người đang ngồi rất ngay ngắn, xương gò má nhô cao khiến hốc mắt sâu hoắm càng thêm sâu. Bộ hắc sắc bào phục trên người không có gió nhưng vẫn tự động khẽ rung nhẹ nhàng như lưu thủy và sáng bóng lên một cách kỳ diệu. Người đứng sau lưng hắn nhìn cách ăn mặc có vẻ giống như người ngồi ở địa vị cao lâu năm, nhưng thần tình của hắn lúc này thì đầy vẻ khốm núm. Lăng Phong cẩn thận khống chế không cho bất cứ năng lượng khí tức nào tiết ra ngoài. Chỗ mà hắn đang đứng hoàn toàn giống như một mảng hư không, tuyệt đối không có ai nghĩ rằng nơi đó đang có người ám tàng. Cẩn thận quan sát hai người, Lăng Phong đoán kẻ đang đứng là có lẽ là chấp sự trưởng hiện tại Hàn Thu Phong, kẻ còn lại nhìn bộ dạng và thân phận thì không có gì khác thường. Nhưng Lăng Phong vẫn có thể nhìn ra điều dị thường, từ sau khi tiến giai thánh vực, niệm thức của Lăng Phong mỗi lúc một linh mẫn, nên hắn có thể dễ dàng phát giác ra kẻ đang ngồi kia có khí tức rất giống với khí tức của nam tử có vết sẹo hắn gặp ở Càn Thiên Giới và cũng giống như khí tức của Thương Nhưng Nhi. Liên tưởng đến những gì Mạnh Viễn Sơn miêu tả, Lăng Phong nhíu mày suy tính. Tàng Linh Tinh Trương, nhất định là Tàng Linh Tinh Trương. Hàn Thủ Phong cất lời, chứng thực ngay suy đoán của Lăng Phong. Chỉ thấy hắn quay sang kẻ đang ngồi, khom người nói. Giả trưởng lão, ta đã nói rõ rồi, ta tin rằng các gia tộc đó tạm thời sẽ không có bất cứ dị động gì đâu. Hừ, giả trưởng lão nặng nề hừ một tiếng, dị động thì đã sao? Bổn tọa lần này đến mang theo 19 cửu tinh cao thủ, các nguyên trận khác nhau mà họ tổ hợp thành có sức mạnh hơn hẳn một thánh vực cường giả. Nếu như có ai dám gây chuyện thì những người đó sẽ giết chết hết toàn bộ, cần gì phải rườm rà. Vâng, đáy mắt Hàn Thủ Phong có chút bất mãn nhưng đã được hắn che giấu nhanh chóng. Giả trưởng lão ngừng trách cứ, bất mãn nói, ta thấy ngươi trà trộn nhiều năm ở Áo La Thương Hội nên quên mất ân đức mà bổn tông dành cho ngươi rồi. Để ta nói cho ngươi biết, thân phận của ngươi. Hàn Thủ Phong giật bắn người, thái độ càng trở nên khiêm cung, đệ tử là người của Bức Tông, cả đời này cũng không dám quên ân điển tông môn. Tông môn đã phân phó, đệ tử tuyệt đối không dám không tuân theo. May mà ngươi vẫn còn nhớ. Giả trưởng lão ngữ khí khó lường nói. Bức tông ta và các phương thế lực khác của Vô Tận Hoang Nguyên mặc dù có quy định những cao thủ từ linh cấp trở lên không huyền được vào Áo La Đế Quốc. Nhưng chúng ta không phải những kẻ cứng nhắc nên đã sớm âm thầm mai phục. Thiên tư của ngươi không tệ nên bổn tông mới thu nhận ngươi. Giúp ngươi giải quyết kẻ thù lớn Mộ Dung gia nhất cử giành được chấp sự trưởng đại vị. Nuôi binh ngàn ngày bây giờ mới chính là lúc cần ngươi hiệu lực vì bổn tông. Dù có nhảy vào chảo lửa, đệ tử cũng không chối từ. Giả trưởng lão bật cười cổ quái, khoát tay nói, cái đó thì không cần. Tất cả mọi chuyện ta đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi, chỉ cần ngươi phụng hiến là được. Hắn càng nói, Hàn Thủ Phong càng cảm thấy bất an. Không đợi cho hắn có thời gian suy nghĩ, giả trưởng lão lại nói, ngươi thân là chấp sự trưởng chắc cũng hiểu một chút về bí mật của thương hội các ngươi chứ. Đệ tử chỉ biết tổ thượng đến từ Vô Tận Hoang Nguyên, nhưng tại sao lại an cư lạc nghiệp tại Áo La Đế Quốc thì không biết. Cái này thì ta có thể nói cho ngươi biết. Giả trưởng lão giải thích với vẻ hơi mất kiên nhẫn, tổ thượng của Áo La Đế Quốc các ngươi là Long tộc phụ dòng chủng tộc. Hơn nữa còn là phong hệ thanh long tộc phụ dòng. Về lý mà nói phụ dòng chủng tộc với long tộc như nô bộc với chủ nhân. Nhưng tổ tiên các ngươi không an phận tranh thủ đại động loạn cấu kết với Áo La Đế Quốc âm thầm đánh trọng thương thanh long tộc tộc trưởng, đồng thời trấn áp tại đây. Hàn Thủ Phong hiểu hắn đang nói về cái gì, kinh ngạc nói, chấp pháp điện. Các ngươi chỉ biết chấp pháp điện trấn áp một thứ nhưng không biết đang trấn áp thứ gì. Người của Áo La Đế Quốc nghĩ là tổ tiên các ngươi cần một nơi ẩn nấp, phản bội chỉ là để cầu tự do nên mới cho phép họ lưu lại đây. Lúc đó thanh long tộc tộc trưởng chỉ bị kiềm hãm bạo phát lực, cần có người trông coi, nên các ngươi mới thuận lý thành trương, đời đời lưu lại. Hít một hơi thật sâu, giả trưởng lão không giấu nổi vài phần tham lam trong mắt. Nhưng bên Áo La không biết trên người thanh long tộc tộc trưởng còn hai món bí bảo. Lý do thực sự để tổ tiên các ngươi phản bội họ chính là vì hai món bí bảo này. Hơn một vạn năm nay bọn họ không chỉ đơn thuần trấn áp thanh long tộc tộc trưởng mà là tiêu ma hết phần năng lượng còn dư của hắn, nhằm lấy đi hai món bí bảo đó. Đang âm thầm ẩn náu mà Lăng Phong cũng không khỏi nhíu mày. Hắn cảm thấy mình càng lúc càng tiếp cận được chân tướng sự thật. Việc phụ thân của Mộ Dung Uyên mất tích rõ ràng là do Bức Tông giở trò. Từ sức mạnh toát ra từ người vị giả trưởng lão này rõ ràng hắn đã phong trí linh cấp, để cho linh cấp cường giả cấp độ này cũng phải rình rập phải là bí bảo kinh nhân thế nào chứ. một trong số đó là một miếng thanh thúy có tên Long Tộc Vương. Long tộc tổng cộng có 4 miếng minh thúy, kim dực hồng thanh. Miếng đang lưu lạc ở đây ghi lại phong hệ thanh long tộc chí cao tuyệt học. Nghe nói chỉ cần có được miếng minh thúy này không ngừng tiến hành tham ngộ có thể nhất cử tiến nhập đại viên mãn linh tôn cấp. Lăng Phong kiềm chế mãi mới không để mình phát ra âm thanh. Muốn tiến nhập linh tôn cấp nhất định phải lĩnh ngộ một loại tinh ký khác biệt nào đó. Quá trình lĩnh ngộ tinh ký vô cùng chậm chạp, người khác rất khó giúp đỡ nên rất nhiều người đã phải dậm chân ở thánh vực đỉnh phong không tiến lên được. Nếu như Long tộc Ngọc Bích có công kiệu kỳ diệu như vậy thì có bị người khác rình mò cũng không có gì kỳ lạ. Món bảo bối còn lại là tinh trương. Giả trưởng lão khẽ lắc đầu thở dài, nói miếng tinh trương này có tên chân long tinh trương. Không có tác dụng gì đối với chúng ta nhưng lại có tác dụng rất lớn với các ngươi. Nếu như lần này thuận lợi ta sẽ ban thưởng miếng chân long tinh trương này cho Hàn gia các ngươi. Hàn Thủ Phong lòng đầy hiếu kỳ nhưng không dám hỏi nhiều. May mà giả trưởng lão cũng không vòng vo, giải thích, niên đại quá lâu rồi nên các ngươi cũng không rõ ý nghĩa của Long gia tộc. Long tính chí dâm, long tộc nhân thành niên cũng thừa hưởng đặc tính ấy. Bọn họ không chỉ cầu ái với nữ tử hợp nhã duyên nhân mà thậm chí còn giao phối với ma thú. Lâu dần sản sinh ra rất nhiều chủng tộc cổ quái. Những chủng tộc này truyền thừa một phần huyết mạch long tộc, gián tiếp dẫn đến cự linh bác tạp bất thuần, có đặc điểm của long linh và các loại cự linh khác. Chân long tinh trương nghe nói dùng thần bí thủy long long hạch luyện chế thành. Tác dụng của nó là không ngừng đề thuần long linh, khiến long linh tiến thêm một bước thuần túy hóa. Phụ Long gia tộc Mục Nhân sau khi luyện hóa tinh trương này thậm chí có thể sở hữu chân chính long linh nhưng vẫn chưa thể vượt qua đích hệ long tộc. Hít một hơi thật sâu, ngự khí giả trưởng lão cũng lộ ra vài phần ngưỡng mộ. Long linh được gọi là cường đại nhất trong mấy loại cự linh đấy. Đa tạ giả trưởng lão tác thành. Vừa nghe thấy vậy, Hàn Thủ Phong nhất thời mừng rỡ quỳ sụp. Khuôn mặt giả trưởng lão lại lộ ra thần sắc cổ quái. Bên trong giường như hàm hữu vài phần ác độc. Lần này trưởng lão hội đột nhiên làm khó khiến ta không kịp trở tay nên cuối cùng mới để hai người chạy thoát. Vốn dĩ ta tính nếu như giữ được cả 12 thánh vực cường giả lại, mượn sơ ủng linh ký phối hợp nguyên trận có thể cung cấp đầy đủ năng lượng cho cơ thể mà ta đang ký sinh này. Nếu có linh cấp năng lượng chống đỡ, phối hợp với ký sinh cự linh thì sức mạnh linh vực mà thân thể này có thể phát huy có thể hạ gục tất cả linh giả. Bất luận chấp pháp điện điện chủ của các ngươi lần này có tiêu ma thành công năng lượng phòng ngự tàn tồn của thanh long tộc tộc trưởng hay không, trải qua hơn 10000 năm nỗ lực cố gắng có lẽ đã gần tiếp cận được với thành công rồi. Chỉ cần ta có sức mạnh linh giả tại thân ta có thể nhất cử không chế đại cục. Đáng tiếc kế hoạch cuối cùng lại có chút sai sót, để chạy thoát mất hai người khiến năng lượng mà ta có thể nắm bắt không được hoàn mỹ. Chấp pháp điện điện chủ của các ngươi có lẽ cũng là linh giả. Nếu như thiếu hai người ta sợ khó có thể khống chế được hắn. Hàn Thủ Phong sợ đến nỗi tất cả lỗ chân lông trên người đều đang nỗ lực bài tiết mồ hôi. Cuối cùng thì hắn cũng hiểu nỗi lo lắng của mình xuất phát từ đâu. Cảm nhận tia sát cơ lóe lên trong mắt giả trưởng lão, hắn chỉ muốn bỏ chạy ngay lập tức. Ý của giả trưởng lão rõ ràng là muốn hắn bổ sung cho một trong hai vị trí đó. Với thân phận thánh vực cường giả của hắn là hợp lý nhất. Như bị thiên địch để ý, Hàn Thủ Phong ra sức suy nghĩ, cuối cùng hắn cũng tìm thấy một tia sáng le lói phía cuối đường hầm, vội vàng nói với giả trưởng lão, đệ tử có ý kiến, có lẽ sẽ tìm đủ được số lượng thiếu sót. Ồ, ngươi nói ra nghe xem nào. Mấy ngày trước, đệ tử đi đến một công quốc báo thù, đồng hành còn có thánh giả Thôi Tư Đặc của U Xương công quốc. Người này đang bắt giữ nguyên soái công quốc. Hơn nữa sau khi áp giải về thương hội tổng bộ thì vừa đúng lúc chấp pháp điện quan bế nên đệ tử đã mời hắn ở lại làm khách. Hàn Thủ Phong nói liền một tràng những thông tin mà mình có. Lăng Phong tâm nhất chấn. Công quốc nguyên soái còn có thể là ai được nữa. Cái tính chủ quan thật là đang chết. Hắn cứ nghĩ kiểu nguyên soái bị giam bên trong chấp pháp điện mà không ngờ chấp pháp điện đã quan bế nửa tháng trước. Như vậy kiều nguyên soái căn bản không thể bị đưa đến đây được. Sao lại có thể quên mất điều quan trọng này chứ? không có thời gian để tự trách mình, niệm thức nhanh chóng chuyển sang giả trưởng lão. Từ biểu hiện trên khuôn hắn có thể thấy con người này nhất định sẽ sử dụng phương pháp dùng hai người khác thay thế của Hàn Thủ Phong. Bản thân không thể bỏ rơi Kiều Nguyên Soái được. Vậy phải làm thế nào đây? Quả nhiên hai mắt giả trưởng lão sáng ngời, ngươi nói thật chứ? Hàn Thủ Phong thở phào một hơi nhẹ nhõm, biết đã thoát được khỏi nguy hiểm, vội vàng nói, đương nhiên là thật rồi. Lúc đó giả trưởng lão đang phải lo lắng chuyện đại sự nên đệ tử không muốn vì chuyện nhỏ mà làm phiền ngài. Ồ, làm tốt lắm. Thông tin này được bẩm báo rất đúng lúc. Nếu không đợi bổn tọa làm chuyện mất hòa khí rồi mới nói thì đã quá muộn. Giả trưởng lão lạnh lùng cười, tàng linh tinh chương sử dụng không hề hạn chế. Từ nhiều năm trước sau khi phái thủ hạ tông môn giúp đỡ Hàn gia quét sạch những kẻ ngăn trở con đường bước lên ngôi vị chấp sự trưởng Bắc Tông không can thiệp nhiều nữa chỉ lưu lại một vài cơ sở ngầm. Lần này cũng dựa vào nhiều thông tin tổng hợp mới đoán chấp pháp điện sắp tiếp cận được thành công. Giả trưởng lão dặn dò Hàn gia đưa lão nhị Hàn Tân Phong đến Vô Tận Hoang Nguyên, sử dụng tàng linh tinh chương cao sinh và lập tức mang theo thủ hạ đến mưu đồ. Giả trưởng lão biết Hàn gia muốn mượn sức mạnh tông môn, bây giờ ngồi vững nhiều năm rồi e rằng sớm đã muốn xóa bỏ triệt để phần ký ức âm u đó. Cho nên khi đối mặt với mình, sự sợ hãi và oán hận trong lòng hắn mới lớn hơn cả cảm kích. Chính vì vậy giả trưởng lão mới không nói rõ mục tiêu hành động cụ thể và phương thức với Hàn Thủ Phong, cho đến lúc này mới thổ lộ một chút. Đồng thời Hàn Thủ Phong cũng giấu hắn rất nhiều điều. Nhưng khoảng cách chênh lệch sức mạnh giữa hai bên lại rõ ràng đến buồn cười. Vậy để đệ tử bảo người truyền hắn đến. Sau khi được giả trưởng lão đồng ý, Hàn Thủ Phong bước nhanh ra khỏi đại sảnh, căn dặn mấy tên thủ vệ mấy câu. Chỉ một lúc sau đã thấy hai đường thân ảnh xuất hiện ở bên ngoài cửa. Vừa nhìn thấy rõ mặt hai người, Lăng Phong giận đến nỗi xém chút nữa đến phổi cũng phải nổ tung. Hắn phải miễn cưỡng lắm mới kiềm chế mình được. Nhưng dù như vậy thì gân cốt hắn vẫn đang căng lên vì cuồng nộ. Người đầu tiên trên tay cầm một cây quyền kỹ xinh xắn. Trên đầu quyền kỹ có một khối kim sắc cốt kết lớn bằng nắm tay trẻ con. Các loại bí văn điêu khắc trên người hắn hô ứng cùng với bí văn trên bề mặt. Xét về tướng mạo, người này khuôn mặt vuông vức. Ai nhìn cũng nghĩ là đoan túc chính trực nhưng cứ liên tưởng đến những việc mà hắn đã làm thì không khỏi cảm thấy buồn nôn. Người này không nghi ngờ gì chính là Thôi Tư Đặc. Theo sát sau lưng hắn là Kiều Sâm Đặc, nhưng nhìn có vẻ tiểu tụy hơn nhiều. Bên trong nhãn thần không hề có một chút hào khí nào mà chỉ một màu đờ đẫn. Cả con người gầy gò đến nỗi chỉ còn có da bọc xương, còn đâu là phong thái của Kiều Nguyên Soái nữa. Nếu như không phải đã quen biết lâu thì chưa chắc Lăng Phong đã nhận ra. Hàn chấp sự trưởng, vừa nhìn thấy Hàn Thủ Phong, Thôi Tư Đặc vội vàng khom lưng nói, ta đang ở khách khánh thính thì nghe nói quý thương hội có chút rắc rối. Không biết có chỗ nào để ta cống hiến chút sức mọn không? Ồ, thì ra chỉ là một tên phế vật thăng cấp bằng tinh chương và một tên tinh khí trong người tổn thương nghiêm trọng. Giả trưởng lão dùng nhãn thần cẩn thận quan sát hai người Thôi Tư Đặc. Thôi Tư Đặc lộ ra một tia không vui. Hắn đâu có phải kẻ ngốc mà không nghe thấy giả trưởng lão gọi mình là phế vật. Thân là thánh giả một nước thường ngày được người ta ngưỡng mộ. Từ sau khi đến Áo La tổng bộ không một ai coi hắn ra gì. Bây giờ lại còn bị lăng nhục. Nếu như không vì cần Áo La thương hội bao che thì hắn sớm đã phất tay bỏ đi rồi. Ngữ khí bất mãn của giả trưởng lão khiến tim Hàn Thủ Phong như lại muốn vọt lên họng. Hắn sợ giả trưởng lão tiếp theo lại muốn dùng mình thì hắn thực sự không biết phải làm thế nào. Dù có liều mạng thì hắn cũng phải là đối thủ của giả trưởng lão, nhưng cũng có thể miễn cưỡng dùng. Giả trưởng lão chuyển hướng câu chuyện, lúc này trái tim Hàn Thủ Phong mới yên tâm rơi trở lại lồng ngực. Quay sang nhìn Thôi Tư Đặc nãy giờ vẫn không hiểu gì, thản nhiên nói, Thôi huynh, huynh có thực sự muốn vì thương hội tổng bộ mà tận tâm tận lực không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 388, quyết chiến. Từ sau khi biết Tinh Lam Thành liên tiếp xảy ra rất nhiều việc lớn, trong lòng Thôi Tư Đặc đã bắt đầu cảm thấy sợ hãi. nhất là sự tích về tên đệ tử Lăng Phong của Mạch Kha truyền khai càng khiến hắn ăn không ngon ngủ không yên. Hắn sợ một ngày tin đồn lan ra, người thanh niên đó chạy đến khiêu chiến với hắn, ngay cả nằm mơ hắn cũng thấy mình bị thảm hại chỉ bởi một chiêu. Chính vì vậy hắn mới tụ tập thật nhiều cường giả, tấn công Tinh Lam Thành. Mặc dù hắn biết việc này chẳng khác gì vào hang lột da hổ, nhưng so với cảnh tượng trong giấc mơ thì hoàn toàn xứng đáng. Vốn cứ tưởng ôm cái chân tráng kiện này sẽ được an toàn. Vừa nghe thấy Hàn Thủ Phong hỏi, Thôi Tư Đặc mừng rỡ nói, đương nhiên, chấp sự đại nhân có gì cứ phân phó, ta đều có thể làm theo. Hắc hắc, vậy dâng linh hồn của ngươi ra đây chứ? Giả trưởng lão bật cười quang quác, quanh người đột nhiên tràn ra một đám hắc vụ lớn. Bên trong vụ ảnh ẩn hiện thân ảnh của 10 người, trong đôi mắt ngây dại của họ tán phát huyết sắc quang mang sâu thẳm. Hàn Thủ Phong, các ngươi định làm gì? Thôi Tư Đặc vội vã lùi mấy bước, quát. Gì mà ồn ào vậy? Giả trưởng lão quát lớn, hắc vụ dũng hóa thành một cặp môi lớn to bằng bàn tay bay về phía Thôi Tư Đặc mang theo lực sát thương chí mạng. Băng tự niên hóa. Thôi Tư Đặc cảm thấy không ổn, giống lên một tiếng giơ mạng quyền kỵ trong tay về phía cặp môi. Từng đợt tuyết bạch sắc quang quyển hô khiếu triển khai ngưng tụ thành một luân bàn địa hình. Niên hoa như lưu thủy luân chuyển trong bàn. Nhất kích này, Thôi Tư Đặc như hội tụ vô tận lưu niên vào lòng bàn tay. Phô thiên cái địa băng hàn khí tức trong nháy mắt bao phủ cả tòa đại điện. Dưới linh cấp tất cả chỉ là con kiến, có dãy rủa cũng chẳng ích gì. Hắc vụ vừa bao phủ, toàn bộ băng hàn khí tức như gặp phải khắc tinh ảo ảo tan rã. Đại luân bàn không thể ngăn cản cặp môi màu đen, bị nghiền nát thành cho bụi. Thôi Tư Đặc phát ra một tiếng kêu thảm thiết, một khối hắc khí từ đỉnh đầu hắn tràn xuống như lưu dịch. Cả cơ thể hắn run rẩy không ngừng. Giả trưởng lão lộ ra một nụ cười đắc ý, đột nhiên nụ cười đông cứng lại trên khuôn mặt hắn, hét lên một tiếng giận dữ, ai? Gần như đồng thời có thêm hai thân ảnh xuất hiện ngay bên trên thương hội tổng bộ. Một người trong đó mặt dài, có một nốt ruồi đen trên mép. Người còn lại đại dữ phiêu phiêu, bộ dáng như đang tiêu diêu thế gian. Tạp tử Linh Văn Cương và chiếc quạt kim loại kỳ dị trong tay khẽ diêu hoàng càng thể hiện khí độ bất phàm. Có lẽ là chỗ này, ký hiệu mà đại sư Vinh để lại trên người tên tiểu tử đó dừng lại bất động ở đây. Ô Tô nhìn chiếc la bàn cổ quái trong tay, trong đó, hai chấm đen như hai hạt gạo không ngừng tiếp cận. Liếc nhìn Ô Tô, tiêu sái nam tử nhíu mày nói, thang thần huynh tu vi cái thế, bây giờ đã là linh tôn chi thân, không lẽ tên tiểu tử đó mạnh đến nỗi ngay cả thang huynh cũng không thể đối phó được. Vậy thì có mời ta đến cũng vô dụng. Công tôn huynh chớ lo, Ô Tô vội vàng giải thích. Sư Vinh nếu như đã ra tay thì tên tiểu đó đương nhiên không thể kháng cự rồi. Nhưng vì một vài lý do đặc thù nên đại sư Vinh mới không động thủ giết hắn. Thậm chí võ thần phong hữu danh hữu tính linh cấp cường giả như đệ cũng không thể xuất động. Hắn âm thầm khổ tiếu nghĩ đến cảnh Mộc Vũ Xương vì muốn bảo vệ an toàn cho Lăng Phong đòi tự tẫn mà tâm kinh đản chiến. Nếu như vị thiên chi ngạo nữ đó có nửa phần thương tổn thì không phải chỉ một mình hắn mà cả đại sư Vinh cũng phải chịu trách nhiệm. Ô, như vậy cũng đúng. Ta trong lúc tĩnh tu tham ngộ nhị đại tinh kỹ. Nếu như không phải vì ngươi cầm tín vật của thang thần huynh đến thì ta tuyệt đối không muốn gián đoạn việc tu luyện đâu. Công tôn Hoàng Tiêu sát phẩy phẩy vân phiến trong tay. Làm phiền công tôn huynh. Ô Tô hàm hè nhìn vào chiếc la bàn, nói. Hiệu quả của tùy ảnh la bàn mạnh hơn mẫu tử la bàn gấp trăm lần. Đại sư Vinh đã để lại dấu hiệu trên người hắn thì chắc chắn là hắn đang ở đây. Nếu như công tôn Vinh có thể giải quyết được tên tiểu tử này, võ thần phong nhất định sẽ đáp tạ Vinh. Ồ, cái này thì không cần phải nói nhiều. Có thể cống hiến một phần tâm lực của mình cho võ thần phong là vinh hạnh của ta. Công tôn Hoàng gật gù, nhãn thần lộ rõ một tia tham lam. Bên trong sảnh nghị sự, Lăng Phong cũng không khỏi cảm thấy ớn lạnh. Giơ tay tóm lấy kiều sâm đặc, thân thể hóa thành lưu quang bay ra ngoài đại sảnh. Vừa thi triển năng lượng, thân thể của hắn nhất thời lộ ra trước mặt hai người giả trưởng lão. Muốn chết, giả trưởng lão giống lên giận dữ. hắc vụ quanh người lưu chuyển mãnh liệt hung hăng quấn lấy Lăng Phong. Khai! Lăng Phong gầm lên một tiếng như long ngâm hổ khiếu chi âm, tinh thiết kiếm trong tay bắn ra một đường kiếm mang ngân bạch sắc chói mắt bổ thẳng xuống hắc vụ. Là ai dám đến Áo La Thương hội ta gây chuyện, đứng lại cho ta! Một con bọ rùa bảy màu cự linh dũng xuất từ trán hắn. Trùng linh lớn như ma bàn, đôi cánh giáp hình tròn tán phát ra quang mang nồng liệt. Quang mang nhanh chóng thu liễm tụ hợp cuối cùng hình thành nên từng bó tiêm châm rơi xuống đầu Lăng Phong như bạo vũ. Ngươi mà cũng xứng sao? Lăng Phong lạnh lùng hừ một tiếng. Quang mang trên đầu tinh thiết kiếm lưu chuyển ngưng nhiên trọng trễ như thương thiên khuynh đảo, trực tiếp đè thẳng xuống. 108 đường kiếm mang điên cuồng lưu chuyển chấn áp một cách không lưu tình. Như Thái Sơn áp đỉnh, một phiến kiếm mang thôi sán chi cực nghiền nát thất thải trùng linh. Cự linh bị thương tổn đối với thức hải là một đại trọng thương. Hàn Thủ Phong phun ra một ngụm máu lớn, khí tức nhanh chóng tụt xuống. Giả trưởng lão không để lỡ thời gian, nhanh chóng đuổi theo. Sau lưng thân ảnh của 11 thánh vực cường giả bán toàn bất định trong hắc vụ đen xì như những nhân thể thạch trụ, tán phát khí tức túc sát cuồng liệt. Sau khi sử dụng tàng linh tinh trương, giả trưởng lão chỉ có thể sử dụng một phần sức mạnh cự linh phụ thân nên phương diện sức mạnh cực cường nhưng khả năng khống chế năng lượng thì vẫn còn rất yếu. Lúc này 11 thân ảnh tổ hợp thành nguyên trận cung cấp cho hắn nguồn năng lượng dồi dào, năng lượng hô khiếu xung quanh linh vực. Chỉ luận về công kích lực thôi đã không thua kém gì linh giả bình thường. Tiểu tử, dám giở trò trước mặt bổn tọa, Ma La cử thủ. Lệ khiếu một tiếng, hắc vụ trọng trọng bao quanh, giả trưởng lão phun ra một cánh tay lớn. Đại thủ ô quang viên nhiên, như được tạo nên từ tinh cương thượng hào, đen bóng rợn người. Đại thủ chưa tiếp cận, Lăng Phong đã thấy phần da sau lưng nổi gai như đang có một luồng khí tức xâm hàn phủ xuống. Hắn cảm thấy như một con mồi trần truồng bạo lộ trước nanh vuốt của mãnh thú hồng hoang, không hề có chút lực phản kháng nào. Uy lực của nhất chiêu này còn mạnh hơn hư không nhiếp mà hắn thi triển gấp chục lần. Kiều Nguyên Soái vẫn trong trạng thái đờ đẫn, không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài. Lăng Phong cõng theo ông, vô lực đối mặt với lực công kích cường mãnh. Linh cơ nhất động, Lăng Phong vẩy tay bắn một tấm pháp ấn ra, giống lên điên cuồng, chết đi. Huyết sắc quang diễm lóe lên trong nháy mắt tạc khai, vô số hỏa hoa diễm điểm nổ lốp búp. Từng bó quang chủ thôi sán truyền xuất từ trung tâm pháp ấn, điên cuồng bắn ra xung quanh. Những nơi hắc vụ đi qua đều bị nghiền nát, phát ra những tiếng kêu chít chít như chuột. Giả trưởng lão kêu lên một tiếng đau đớn, rõ ràng đã cảm nhận được khí tức lưu lộ từ trong sức mạnh linh vực bạo phát của mình hoàn toàn giống với đệ tử bức tông phái xuất. Mặc dù không hiểu Lăng Phong thu nhiếp toàn bộ sức mạnh của chúng như thế nào, những giả trưởng lão vẫn hiểu đệ tử của mình dù là kẻ rất có hy vọng vấn đỉnh thánh vực hay thậm chí cao linh cấp đệ tử thì e rằng đều đã đại bại dưới tay Lăng Phong. Dù tâm tính âm tàn nhưng một cảm giác đau đớn cường liệt vẫn khiến hắn phát ra một tiếng giống như giá thù. Tiểu tử, bổn tòa hôm nay sẽ lột da ngươi, rút gân ngươi, hành hạ ngươi đến chết. Để kệ hắn giận dữ, Lăng Phong vẫn bắn ra nhất cách pháp ấn, mượn khí lưu bạo phát thôi chi lực bay ra khỏi cửa đại sảnh như bạo đạn. Kiếm mang cường liệt của tinh thiết kiếm hô khiếu luân chuyển quanh người, thân kiếm hợp nhất. Một đường kiếm mang thô hơn gấp nhiều lần bắn thẳng về phía trước. Bốn tên thủ vệ căn bản không kịp ngăn cản, phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Da thịt bị kiếm mang dư ba bạo khai tạo nên từng đường huyết khẩu thô trường. Với thực lực hiện tại của Lăng Phong thì uy lực của nhất kiếm này bốn tên thủ vệ tuyệt đối không thể địch nổi. Thân hóa lưu quang, không ngừng phi thể, Lăng Phong căn bản không dám dừng lại. Hắn hiểu nhất kích vừa rồi tạm thời đẩy lùi giả trưởng lão chỉ là may mắn thuần túy. Với thực lực ngụy linh vực hiện tại của mình căn bản không là đối thủ của một linh giả như giả trưởng lão. Nếu như chỉ có một mình hắn sẽ liều mạng ở lại chiến đấu. Nhưng lúc này cõng Kiều Nguyên Soái trên lưng, Lăng Phong còn phải nghĩ cho sự an toàn của ông. Trong trước mắt, một tiếng gầm nữa lại vang lên sau lưng. Không khí vang lên những âm thanh kịch liệt của khí lưu bị áp bách. Giọng nói hàm hè của giả trưởng lão như vang lên bên tai, để bổn tọa xem ngươi chạy được đến đâu. Đây là lần đầu tiên trong đời Lăng Phong cảm thấy tốc độ của mình lại chậm đến vậy. Mặc dù dùng thân kiếm hợp nhất sẽ khiến một phần lớn sức mạnh trong cơ thể bị tiêu hao, nhưng tốc độ vẫn không thể so được với linh giả chân chính. Vẫn phải liều mạng đào thoát. Không đợi Lăng Phong hạ quyết tâm, thi tuyến phía trước xuất hiện hai đường thân ảnh. Vừa nhìn thấy hai đường thân ảnh này, Lăng Phong không khỏi trùng xuống. Một trong hai thân ảnh này đương nhiên chính là Ô Tô. Vừa nhìn thấy Lăng Phong, hắn liền lộ ra một vẻ ác độc cuồng hỉ. Không cần phải nhiều lời, Lăng Phong lập tức đoán ra Ô Tô đến đây là để lấy mạng mình. Mặc dù người bên cạnh hắn không rõ lai lịch, nhưng thấy bộ dạng tôn kính của Ô Tô với hắn, địa vị có vẻ cũng không thấp. Có thể khiến Ngụy Linh vực cường giả tôn kính phải là nhân vật có đẳng cấp như thế nào. Dù có dùng đầu ngón chân để nghĩ thì cũng có thể biết được người này là linh cấp cường giả. Phía trước có linh giả hay Ngụy Linh cấp cường giả chặn đường, phía sau lại có giả trưởng lão tuyệt đại cao thủ truy sát. Trong hoàn cảnh khó khăn này, dù có cầm trong tay con át chủ bài nào cũng chỉ có duy nhất một con đường chết. Đối diện với kết cục tất chết, niệm thức trong người Lăng Phong nhanh chóng phân bí trong thức hải, vận chuyển với tốc độ nhanh hơn điện quang thạch hỏa gấp vạn lần. Một đường linh quang hiện lên trên mặt hắn, hét lên một tiếng kinh hỉ: "Ô Tô huynh, mau cứu tiểu đệ, Long tộc Ngọc Bích đang nằm trong tay hắn." Ngón tay đang chỉ về phía Lăng Phong của Ô Tô thoáng dừng lại giữa không trung. "Chúng ta thân nhau như vậy sao? Còn nữa, Long tộc Ngọc Bích là cái quái quỷ gì?" Chẳng để hắn kịp hiểu ra, giả trưởng lão đang đuổi sau lưng nghe thấy vậy, hai mắt lập tức phát ra huyết sắc nồng trọng. "Được được được, hóa ra còn có hậu thủ à. Chết hết đi cho ta." Tinh kỹ Ma La cử thần trưởng, hắc vụ trải rộng vài trăm trượng bao phủ lấy hắn. 11 thân ảnh thánh vực cường giả ẩn hiện trong hắc vụ, tán phát ra ba động thần bí vô bỉ. Vốn dĩ bức tông linh hồn công kích không khiến người bị điều khiển mất đi năng lực phán đoán, nhưng giả trưởng lão chỉ cần một đám khôi lỗi cung cấp sức mạnh chống đỡ cho mình nên hắn nhất cử xóa bỏ thần trí của họ, khiến họ triệt để biến thành những công cụ không có linh hồn. 11 đường tinh khí cường đại như lang yên trùng thẳng tới chỗ giả trưởng lão. Quang mang trên trán giả trưởng lão khiêu động vài cái như bên trong được lắp đặt một trái tim nhỏ. Mỗi một lần khiêu động lại cung cấp cho cơ thể vô số huyết khí chống đỡ. Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, trán giả trưởng lão bắt đầu chậm chậm nhô lên, khiến đầu hắn trên dưới trở nên lớn nhỏ dị thường như một con manh lô đảo ngược. Một đường huyết hồng sắc quang tuyến trùng ra khỏi trán hắn, quang tuyến tầng tầng liêu kết. Không ngừng phiến quyển, cuối cùng hình thành một huyết sắc đại trưởng với những đường văn lộ vô cùng rõ nét. Đại trưởng ầm ầm lạc hạ, nhất thời phong đình vân trệ, vạn vật đều rơi vào trạng thái im lặng. Công tôn hoàng từ sau khi thấy Lăng Phong thốt ra bốn chữ Long tộc Ngọc Bích đã bắt đầu trầm tư suy nghĩ. Chỉ một lúc sau hắn liền lộ ra một nụ cười kinh hỉ, thốt lên: "Long tộc Ngọc Bích? Không lẽ là Long tộc Ngọc Bích mà chỉ cần tham thấu người ta sẽ lập tức tiến nhập đại viên mãn linh tôn cấp?" Hống thanh chưa dứt, Ma La cự trưởng đã tới. Công tôn hoàng diện sắc kinh biến, kinh hô: "Ma La cự thần trưởng, ngươi là bức tông linh tôn giả Côn Ngô trưởng lão. Biết là bổn tọa thì cũng đã muộn rồi. Chết đi." Nét mặt giả Côn Ngô phù hiện một tia biểu tình hung dữ, cơ bắp trên tay không ngừng khiêu động, gân xanh nổi lên chằng chịt. "Ô Tô, mau lùi lại để lão phu đón nhất chiêu này." Vừa đón ra thân phận của giả Côn Ngô, công tôn hoàng thần tình đại biến, tu vân phiến trong tay điên cuồng đầu động, quát lên: "Tinh kỹ Vũ Trọng Sơn!" Một vòng quang mang óng ánh quấn lấy cơ thể hắn, vũ phiến trong tay trong nháy mắt biến thành hoàng kim, vừa mềm vừa ổn trọng. Một bó kim mang như lợi kiếm phun lên trên vũ phiến, từng phiến bay ra trong nháy mắt. Mỗi một phiến bay ra lại đại trướng như một căn phòng nhỏ, từng tầng xếp chồng lên nhau như một tòa sơn phong được cấu từ lông vũ, ầm ầm hướng tới Ma La cử thần trưởng của giả Côn Ngô. Một trong những lý do để vừa nhìn thấy Ô Tô mang theo tín vật của thang thần hắn liền lập tức ra tay truy sát Lăng Phong là vì khiếp sợ võ thần phong, nhưng quan trọng hơn vẫn là thang thần có ơn với hắn. Năm đó nhận được lời khiêu chiến của Bàng Phiên Vân, thang thần đối chiến thiên hà cường giả cũng đã từng tìm đến hắn. Lúc đó công tôn hoàng đã là thánh vực đỉnh phong cường giả, vì ngột lực bản chất cảm ngộ chưa đủ nên không thể tấn thăng linh giả. Thấy vậy Thang Thần không dùng bạo lực cưỡng chế hắn lên võ thần phong mà rất khách khí cùng hắn tham khảo ngột lực bản chất cảm ngộ và giao một miếng minh thúy vô cùng quý giá ghi chép về địa hệ linh sĩ linh ký cảm ngộ cho hắn. Sau đó Công Tôn Hoàng mới thuận lợi tấn cấp linh giả đồng thời tham ngộ ra tinh ký Vũ Trọng Sơn, tự tin xuất sơn cùng linh cấp chi thân. Không ngờ đối thủ đầu tiên gặp phải lại là một tên biến thái như Giả Côn Ngô.